núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 630, Nhi Tử Đại Đảo, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingroup Ba Tô Cửu Vực thoáng chốc đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Các loại bảo địa, cơ duyên xuất hiện như nấm sau mưa, mà chém giết cùng tranh đoạt cũng trở nên ngày càng kịch liệt. Cũng bởi vì xuất hiện quá nhiều, khiến cho một vài người vốn không có cơ hội tham gia tranh đoạt, lại thu được cơ hội tranh đoạt bảo vật. Đám đệ tử Đinh Việt cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn bùng nổ. Nguyên nhân cũng có một phần do bọn hắn được khí vận thiên đạo gia trì. Cũng có một ít gia hỏa, liên tục bố trí các loại cơ duyên, bảo vật, cơ hội nâng cao tu vi, sắp đặt tầng tầng lớp lớp. Đơn giản là bọn hắn đã ngửi thấy một chút nguy cơ, tựa hồ cửu vực rất bất thường, muốn bố cục nhanh hơn. Sở Huyền thấy thế thì càng vui mừng, đám gia hỏa này giúp mình bồi dưỡng đệ tử, cuối cùng chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng. Người chiếm lợi lớn nhất vẫn là chính mình. Nguyên sơ đạo tinh liên tục sinh ra pháp tắc, phảng phất như đang phục chế lại đại đạo cửu vực, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, nó mới không bị đại đạo cửu vực bài xích hoặc thôn phệ. Ngược lại, nó cực kỳ hòa hợp với đại đạo cửu vực, liên thông cùng một chỗ, không ngại giúp nguyên sơ đạo tinh mượn dùng đạo vận điều ẩn dưỡng và lớn lên. Thậm chí trong đầu Sở Huyền còn sinh ra loại ý nghĩ cổ quái, chẳng lẽ đại đạo cửu vực xem nguyên sơ đạo tinh như nhi tử của mình. Nhi tử, con, dựa vào trạng thái hiện tại, sau khi nguyên sơ đạo tinh lột xác, lại sinh ra pháp tắc, là sao chép từ đại đạo. Dưới tình huống bình thường, một khi nguyên sơ đạo tinh lột xác, sẽ không còn là trạng thái nguyên sơ, lúc hóa thành đại đạo, sẽ phải chịu bài xích. Nhưng mà tình huống hiện tại lại không giống. Sở Huyền im lặng cân nhắc, nguyên sơ đạo tinh vẫn luôn liên thông với đại đạo, mượn nhờ đạo vận đại đạo uẩn dưỡng, nói một cách khác là đại đạo đang ấp nở nguyên sơ đạo tinh. Chính bởi vì từ lúc bắt đầu thì nhiễm phải khí tức đại đạo, cũng đã nhận được sự tán đồng, hiện tại đang lột xác, sinh ra một đại đạo sơ sinh, bởi vì đã có khí tức đại đạo nên nhận được tán đồng, hơn nữa đang sao chép pháp tắc đại đạo, cho nên không bị bài xích. Sắc mặt Sở Huyền hơi quái dị liếc nhìn nguyên sơ đạo tinh đang lột xác. Đây xem như là nhi tử của đại đạo, nhất định là thế. Nguyên sơ đạo tinh chậm rãi sinh ra pháp tắc, cũng phát triển từ từ. Khoảng cách hoàn toàn trở thành đại đạo sơ sinh, vẫn cần một ít thời gian. Trạng thái bây giờ của nó, giống như là quá trình gà con đang phá vỏ trứng. Sở Huyền lại kiểm tra đại đạo hội cùng khai đạo hội, và khả năng liên hệ Phi Hà lão tổ. Cũng may tuy là nguyên sơ đạo tinh đang trong quá trình lột xác, nhưng đại đạo hội vẫn có thể sử dụng. Đồ Vương đạo đang muốn nhập kiếp, bên trong hoang cổ sơ địa, có cường giả đạo cảnh 10 quan trở lên muốn tiến vào cửu vực, thậm chí còn có cường giả đạo cảnh 12 quan. Đồ Vương đạo đã đứng ngồi không yên, Sở Huyền không có ngăn cản, hôm nay cửu vực đang bị thiên đạo khống chế, không có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thiên đạo cũng đang thẩm thấu vào hoang cổ sơ địa, tốc độ rất chậm chạp, cũng tương đối khó khăn. Đạo cảnh bên trong hoang cổ sơ địa đã ra ngoài, cũng là chuyện tốt, có thể trợ giúp thiên đạo thẩm thấu. Sở Huyền truyền tống cho Đồ Vương đạo một kiện đồ vật, lại bắt hắn đặt trong động phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không nói có tác dụng gì, Đồ Vương đạo cũng không thắc mắc, trực tiếp dựa theo phân phó mà làm. Sở Huyền khá hài lòng đối với biểu hiện của gã đệ tử này. Kiện bảo vật kia có tác dụng làm vật trung gian giúp pháp tắc thiên đạo thẩm thấu nhanh hơn, hơn nữa còn ẩn núp tung tích của thiên đạo. Nếu là khai đạo giả sẽ phát hiện ra một ít dấu vết. Sở Huyền cũng không để ý, lừa dối một chút là được rồi. Lấy một cái cớ đơn giản là đạo kiếp đại đạo đi. Đều đã lừa thành thói quen, đã có kinh nghiệm gạt người. Chuyện nhỏ như con thỏ. Huống chi, đám khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ đều bận rộn tìm cách ứng phó đạo kiếp, nào có tâm tư để ý tới những thứ này. Chẳng qua chỉ thẩm thấu một chút pháp tắc chi lực, cũng không phải thẩm thấu vào đại đạo, không sinh ra uy hiếp đối với bọn họ, pháp tắc thiên địa cửu vực thay đổi. Giả sao, đều không ảnh hưởng đến bọn hắn, tự nhiên chẳng muốn quản. Lo cho cái mạng nhỏ của mình mới quan trọng, độ đạo kiếp mới là chuyện cấp bách. Đồ Vương đạo sát chi cực đạo, giống như Sở Bình Phàm đều tu luyện cực đạo, nếu như hắn nhập kiếp, e rằng có vài gia hỏa gặp xui xẻo rồi. Phàm là người đã từng truy sát Sở Bình Phàm, đều phải gặp xui xẻo. Đều là cực đạo giả, Đồ Vương đạo thân làm tiền bối, làm sao có thể không ra mặt, dám nhằm vào cực đạo, còn mẹ nó, không phải là muốn nhắm vào Đồ Vương đạo hắn sao? Giết không tha, Sở Bình Phàm đã đạo cảnh hai quan, mặc dù tình cảnh hiện tại rất khó khăn. Nhưng cơ duyên mà hắn đạt được vượt xa người khác, cũng không biết là nguyên nhân có phải bởi vì hắn tu cực đạo hay không. Đến nay vẫn không có gia hỏa nào để mắt tới hắn. Sở Huyền cũng tò mò, tại sao cực đạo đặc biệt như thế, lại không có người để ý, chắc chắn có nguyên do. Cách chương.